Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512. Hoàn toàn thể thủy thần long. Tuka, thôi miên ma pháp, mặc dù rất cường lực. Nhưng nếu như muốn giống thôi miên Mira bọn người khinh địch như vậy thôi miên thủy thần long. Merphobia, hiển nhiên không có khả năng. Cho nên Tuka sở dĩ có thể thôi miên thủy thần long. Nhưng thật ra là tại một loại thủy thần long nửa tự nguyện nửa cưỡng chế tính tình huống dưới hoàn. Thành, bởi vì một ít nguyên nhân, thủy thần long Merphobia vẫn luôn muốn giải quyết tự thân lực lượng tăng lên không ngừng vấn đề. Không sai, Merphobia tựa hồ cũng không muốn quá mức lực lượng cường đại. Mà liền tại bối cảnh như vậy phía dưới, Bạch Ma đạo sĩ đến, Tuka lấy mình có thể hấp thụ người khác lực lượng, từ đó ức chế thủy thần long lực lượng tăng trưởng làm lý do. Chuẩn bị đem thủy thần long lực lượng toàn bộ cướp đoạt. Nhưng mà lại bởi vì Fairy Tail cùng Phệ Long giả song phương đột nhiên đến, thúc đẩy nàng không thể không nửa đường đánh gãy cái này kế hoạch. Ngược lại dùng thôi miên phương thức tạm thời khống chế lại thủy thần long, nhưng là dòng lực lượng dù sao không phải dễ dàng như vậy cướp đoạt. Mặc dù Tuka cướp đi thủy thần long gần một nửa lực lượng, nhưng muốn hoàn mỹ sử dụng ra cỗ lực lượng này, cuối cùng chỉ có thủy thần long. Cho nên tại phát hiện chỉ có một nửa lực lượng thủy thần long cùng bản thân hoàn toàn không phải bạo loại Nasu đối thủ về sau, Tuka đành phải đem lực lượng trả lại cho thủy thần long. Về phần dạng này có thể hay không dẫn đến thủy thần long tránh thoát bản thân thôi miên, đây cũng không phải là trước mắt nên cân nhắc vấn đề. Bị cướp đoạt lực lượng một lần nữa quy về trong cơ thể, thủy thần long hình thể bỗng nhiên bành trướng một vòng, thân dài cũng trống rỗng tăng vọt gần 30 mét. Một cỗ mênh mông ma lực uy áp đột nhiên bộc phát, giống, liên tiếp hai tiếng gào thét vang vọng đáy biển, tiếng gầm khuếch tán, Erminer chấn nhỏ trên không, lập tức nhấc lên một mảnh sóng to. Thủy thần long hai con người cũng theo tự thân lực lượng khôi phục mà biến hơi sáng lên một chút. Nhưng như trước vẫn là không rõ ràng. Tuka có thể cảm nhận được mình cùng thủy thần long ở giữa cái kia một tia liên hệ bắt đầu biến yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất tùy thời đều có thể đứt gãy. Merphobia lập tức giết sạch bọn hắn. Cảm nhận được cái này dị biến, Tuka không chút do dự hướng phía thủy thần long ra lệnh. Thủy thần long nghe thấy Tuka chỉ lệnh, trong hai con người ánh sáng có chút lấp lóe mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa trở nên yên ắng. Khổng lồ thân rồng vặn vẹo mấy lần, bỗng nhiên hướng phía Fairy Tail một đoàn người vọt tới. Giống thủy thần long mở cái miệng rộng, một phát hình cầu gào thét đạn bỗng nhiên phun ra, trực tiếp hướng phía Gildas bọn người kích xạ đi. Giao long thân thể thủy thần long không có móng vuốt sắc bén, cho nên trừ thân thể va chạm bên ngoài, thủy thần long thường dùng nhất thủ đoạn công kích hay là ma pháp. Chắc lần này gào thét đạn chính là độc thuộc về thủy thần long thổ tức, đem Dragon Breath sóng xung kích hội tụ thành một viên trùng kích đạn. Mặc dù nhìn như uy lực không hiện, nhưng trên thực tế viên này gào thét đạn lực lượng so với thổ tức uy lực không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Mà khi viên này gào thét đạn oanh ra về sau, dù là Nasu lúc này đã ở vào nửa mất đi lý trí trạng thái, vẫn như cũ trước tiên làm ra chính xác nhất phản ứng. Dragon Slayer Secret Art Crimson Lotus Exploding Flame Blade. Nasu thân ảnh lóe lên, liền tới đến Gildas đám người trước người, sau đó hai tay cấp tốc hiện lên hỏa diễm, nương theo lấy hai tay bên trong hỏa diễm hội tụ một chỗ. Một viên hỏa cầu thật lớn đón gào thét đạn liền vọt tới. Oanh, nước cùng lửa hai loại hoàn toàn khác biệt ma lực va chạm, dẫn dắt kịch liệt phản ứng viễn siêu đám người tưởng tượng. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc một nháy mắt kia. Fairy Tale, một đám người trước mắt thế giới trực tiếp đã mất đi màu sắc. Vạn vật thất thanh, đợi đến cỗ này rung động thị giác trùng kích chậm rãi tiêu tán. Đám người lúc này mới phát hiện bản thân chẳng biết lúc nào đã đi tới trên lục địa. Mà tại phía trước bọn hắn, thì là một cái tay mở ra, chính đem từng đoàn bay tới ánh lửa vỡ nát Gildas. Ui ui ui, nói đùa à? Đây là cái gì à? Đột nhiên, trong đám người Lucy trừng to mắt, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Exa bọn người thấy thế, cũng thuận Lucy ánh mắt nhìn lại. Một giây sau, mấy người con người bỗng nhiên co vào. Xuất hiện trong mắt mọi người cảnh tượng rõ ràng là một vùng phế tích. Toàn bộ Erminer thành trấn đều đã biến mất, thay vào đó chính là một tòa dạng cái bát cự hình hố sâu. Mà bọn hắn thì là ra ngoài toàn bộ hố sâu chính giữa. Bất quá đó cũng không phải nhất làm cho người rung động địa phương. Nhất làm cho đám người hoảng sợ là, ngay tại dạng cái bát hố sâu khu vực biên giới, rõ ràng là một đảo khoảng chừng mấy chục mét chi cao, nước biển cao vách tường. Đảo này, cao vách tường, hoàn toàn kề sát tại hố sâu biên giới. Đem toàn bộ hố sâu gắt gao vây quanh, tại vô tận tiếng sóng biển bên trong. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, nhấc lên một trận đủ để khởi sướng biển gầm trùng kích. Răng rắc, rất nhỏ tiếng vang truyền đến, ếch ra bọn người hơi sững sờ, hướng phía âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, vừa vặn trông thấy Nasu đầy bụi đất từ dưới nền đất bò đi ra. Khí tức cũng uể oải không ít, hiển nhiên, tại vừa mới một kích kia va chạm bên trong. Nasu cũng không có chiếm thượng phong, giống khỉ thần long ở đỉnh đầu mọi người trên không xoay quanh. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng trầm thấp long ngâm, nhìn xem đỉnh đầu khí thế kinh người thủy thần long, lại nhìn một chút chung quanh đã bắt đầu hơi dốc xuống dưới nước biển cao vách tường. Lucy vô lực rên rỉ một tiếng, chết chắc, lần này thật chết chắc, mặc dù Fairy Tale. Đám người này cả đám đều mạnh không giống loài người. Nhưng bọn hắn dù sao còn không có thoát ly thân thể của nhân loại. Tại loại này so thiên tai khả năng còn kinh khủng hơn tai nạn trước. Coi như bọn hắn ma pháp mạnh hơn, cũng vô dụng. Huống hồ trên đỉnh đầu bọn họ còn có một cái cùng Acknowledge, thực lực tương đương, thủy thần long. Coi như bọn hắn thật may mắn tại biển gầm bên trong sống sót. Ở trong môi trường này, bọn hắn cũng không có khả năng trốn qua thủy thần long truy kích. Nasu đi qua cùng thủy thần long đối oanh một kích, lý trí cũng hơi khôi phục một điểm. Giờ phút này nhìn qua hoàn cảnh bốn phía, hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc đi vào đám người bốn phía. Bất quá khoảng cách Gildas hơi có chút xa. Hiển nhiên hắn đối với Gildas, sát hại đồng bạn, hành vi không thể nào tiếp thu được. Giống một tiếng long hống rơi xuống, một giây sau chung quanh mấy chục mét chi cao nước biển cao vách tường nhanh chóng phát sinh chút xuống. Nasu, Ekza, Gildas đám người thần sắc nháy mắt cảnh giác, mỗi người khí thế đều tăng lên tới cực hạn. Nhưng ngay tại những này nước biển vô tận sắp triệt để sụp đổ thời điểm, đột nhiên trên bầu trời chợt tụ tập được trùng điệp mây đen. Sát theo đó, một cái to lớn màu lửa đỏ móng vuốt sắc bén đột nhiên từ trong mây đen nhô ra, ngao, nương. Theo lấy một đạo chấn thiên động địa long ngâm, màu lửa đỏ móng vuốt sắc bén chủ nhân chậm rãi từ mây đen chỗ sâu hiển lộ ra bộ mặt thật. Trong không khí nhiệt độ cấp tốc lên cao, Fairy Tale, đứng người chỉ cảm thấy phảng phất một vầng mặt trời rơi xuống đất. Mà đem mọi người vây khốn nước biển vô tận cũng tại kinh người nhiệt độ cao dưới cấp tốc bốc hơi. Trong chớp mắt, cái này nguyên một mảnh nước biển liền cấp tốc khí hóa. Thay vào đó chính là một mảnh khô nứt đại địa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN